cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 633, trung phẩm mộc hệ tiên mạch. Triệu Trạch trong lòng một hồi xem thường, ngũ đại thế lực quả nhiên đủ vô sỉ. Không riêng phong cấm hạp cốc xuất khẩu, còn làm môn hạ tinh anh đệ tử hợp tác chia cắt hết thảy hư hư thực thực tiên mạch khu vực. Mảnh này trên sườn núi tiên thần thảo như thế tươi tốt. Sâu dưới lòng đất có lẽ thật có tiên mạch, hơn nữa còn có thể là mộc hệ tiên mạch. Triệu Trạch đi vào cũng không phải vì cướp đoạt một ít tiên thần thảo. Đã tất cả mọi người không dám đắc Khâu Nguyên, Đạm Đài Phỉ đợi người, hắn cũng không thể công khai cướp đoạt, liền lặng lẽ lui lại rời đi. Thẳng đến rời khỏi hơn 10 dặm, tiến vào rừng rậm về sau, hắn mới đánh ra liễm tức quyết lặng lẽ chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Đạm Đài tiên tử còn thỉnh ra tay giúp đỡ, từng cây trận kỳ theo áo trắng trung niên đạo nhân trong tay ném ra. Tại mấy trăm người nhìn chăm chú, hắn phong khinh vân đạm bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ là luận này có thể nhìn trộm sâu dưới lòng đất. Đem tiên mạch câu ra tiên trận thực phức tạp, lấy hắn trận đạo trình độ, cũng không phải là có thể tùy tiện hoàn thành bố trí. Lúc này mới thỉnh cầu Đạm Đài Phỉ bên người nữ tử hỗ trợ. Siêu siêu siêu, so Đạm Đài Phỉ càng xinh đẹp nữ tử áo trắng. Kim tiên lục trọng thiên, tu vi so Lôi Ngộ Cực cao hơn một ít. Nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, phất tay ném ra ngoài chuẩn bị xong trận kỳ. Triệu Trạch thâm nhập dưới đất trăm trượng, vững tin tại này áp chế tiên thức bí cảnh bên trong, không có người có thể phát hiện hắn về sau, liền trực tiếp hướng về dốc núi phương hướng độn đi. Thật là nồng nặc mộc hệ tiên nguyên lực khí tức, nơi này thật sự có tiên mạch. Bình thường tiên thần thảo sinh trưởng tươi tốt địa phương đều có tương ứng tiên mạch tẩm bổ. Triệu Trạch không có thoát ra bao lâu, liền sắc mặt vui mừng khóa chặt phía trước tiên mạch vị trí. Kia là một đầu dài mười mấy trượng màu xanh tiên mạch. Phẩm giai mặc dù không phải tốt nhất cực phẩm, thực sự so với bình thường không thuộc tính trung phẩm tiên mạch mạnh hơn một chút. Triệu Trạch thô sơ giản lược đánh giá một chút, đầu này trung phẩm mộc hệ tiên mạch đủ để chống đỡ lên 7-800 vạn tiên nguyên đan. Hắn coi như không cần tới hấp thu tu luyện, cũng có thể đặt ở thời không tháp động phủ trong bồi dưỡng tiên thần thảo. Ông theo nữ tử áo trắng ra tay giúp đỡ, thâm nhập dưới đất nhìn trộm tiên trận rất nhanh hình thành. Hư ảo trận pháp màn sáng trên, một đầu dài mười mấy trượng màu xanh tiên mạch dần dần rõ ràng. Chu vi quan chi người nhao nhao sợ hãi thán phục, liền mời nàng hỗ trợ Thái Hư Đạo Tông người trung niên. Cũng không nhịn được mỉm cười ôm quyền nói, Như Tuyết tiên tử trận đạo đã tới hóa cảnh, Lý Mỗ bội phục, Hoành Lam huynh quá khen. Đạm Đài Như Tuyết vẫy vẫy tay, lần nữa lấy ra một cái trận kỳ, coi như làm nàng chuẩn bị tiếp tục bố trí tiên trận. Hỗ trợ đem đầu này sâu dưới lòng đất tiên mạch câu đi lên lúc, xinh đẹp gương mặt thượng lạnh nhạt trong nháy mắt bị không thể tin thay thế. Có người muốn thu tiên mạch, hơn nữa còn là cái trận đạo trình độ thực cao gia hỏa. Nào chỉ là trận pháp trình độ, có thể lặng yên không tiếng động đi vào dưới mặt đất tiên mạch vị trí. Sẽ không trong truyền thuyết độn địa đạo pháp, rất khó làm được điểm này. Ta nghe nói trước mấy thời gian Bắc Vực Nguyên Thành ra một cái Dương Ngọc Lang, hắn liền sẽ độn địa đạo pháp. Ngươi nói có phải hay không là hắn? Cát, ngươi mắt mù nha, cái này người rõ ràng chính là vừa vặn cùng Khổng huynh, Tôn huynh bọn họ ra tay thanh niên. Kia Dương Ngọc Lang chỉ có chân tiên tu vi, làm sao có thể là cùng một người? Triệu Trạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trận pháp màn sáng trên, nhưng thấy hắn tiện tay ném ra mấy chục cán trận kỳ, trận pháp lấp lóe mấy lần, hình ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tuệ Game Kính Minh, Đạm Đài Phỉ, Trịnh Vũ Hành đợi người hai mặt nhìn nhau. Lôi Ngộ Cực cùng Tử Yên trong mắt đều có chút kinh ngạc. Nơi xa mọi người vây xem một hồi châu đầu ghé tai. Đại bộ phận bị áp chế giận mà không dám nói gì tán nhân. Càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tươi cười. Đáng chết, vô luận người này là ai? Dám cướp đoạt ta Thái Hư Đạo Tông tiên mạch. Hắn đều đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vừa rồi Triệu Trạch cùng nam tử mặt ngựa đợi người lúc đối chiến, Lý Hoành Lam còn không có quá mức để ý. Hiện tại hắn như thế cướp đoạt vốn thuộc về hắn trung phẩm mộc hệ tiên mạch, lập tức phẫn nộ lớn tiếng nói. Khi nói chuyện, Lý Hoành Lam cấp tốc ném ra trận kỳ bày ra xé rách trận pháp. Sau đó thôi động tiên bảo trường kiếm xông vào vỡ ra mặt đất bên trong. Triệu Trạch vừa vặn tới gần màu xanh tiên mạch, liền phát hiện tiên trận ba động, biết kia là có thể tìm ra dưới mặt đất tiên mạch cao đẳng trận pháp. Nói không chừng dung mạo của hắn đã bại lộ, không dám chần chờ, ném ra trận kỳ bố trí ẩn nặc trận đồng thời. Đưa tay một chảo, liền muốn đem tiên mạch thu vào thời không tháp trong. Rầm rầm rầm, mộc hệ tiên mạch vừa vặn bị bắt long thủ nắm lên. Đỉnh đầu liền truyền đến một hồi oanh minh, cổ cổ lăng liệt túc sát cuốn tới. Tiên thức phát hiện phẫn nộ trung niên đạo nhân cùng thượng phẩm tiên bảo trường kiếm liền thành một khối, ngay tại cấp tốc sông mở núi đá bùn đất mà đến. Triệu Trạch biết hắn không thể hiện ra đại bộ phận át chủ bài, căn bản bắt không được đối phương, mà bên ngoài còn có Lôi Ngộ Cực, Khâu Nguyên đợi người nhìn chằm chằm, tốt nhất vẫn là tránh né mũi nhọn, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên đột phá. Cho nên, hắn cấp tốc đem tiên mạch thu hồi, quanh thân hào quang màu vàng đất chớp động trốn đi thật xa. Kim tiên thất trọng thiên Lý Hoành Lam đã đụng chạm đến bộ phận gió bản nguyên đại đạo quy tắc. Kiếm đạo, kiếm ý lĩnh ngộ càng là Thái Hư Đạo Tông tiên vương trưởng lão hạng người thứ nhất. Triệu Trạch nếu là đường đường chính chính cùng hắn chiến đấu, hoàn toàn chính xác không cách nào chiếm được nửa phần tiện nghi. Chỉ là tại pháp tắc càng thêm ngưng kết bí cảnh thế giới dưới mặt đất so tốc độ, hắn dù là tiến hành nhân kiếm hợp nhất, còn gia trì phong độn thuật không ngừng oanh mở phía trước trở ngại, cũng căn bản liền đuổi không kịp toàn lực chạy trốn Triệu Trạch. Nửa nén hương về sau, kiếm quang chớp động, Lý Hoành Lam từ dưới đất xông ra, sắc mặt khó coi hướng Lôi Ngộ Cực đợi người chỗ dốc núi bay đi. Sư huynh, không có đuổi kịp sao? Nhìn hắn biểu tình, Thái Hư Đạo Tông mấy cái khác đệ tử đã đoán được đáp án. Trong đó một thân tố y nữ đạo cô vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Không có, tiểu tử kia quá trơn chạy, hắn căn bản cũng không cùng ta chính diện giao phong. Hồng Liên sư muội, thông báo trưởng lão cùng các vị đồng môn, nhất định không thể để cho kẻ này thoát đi. À đúng rồi, Lôi huynh, người cùng Tử Yên tiên tử có biết hay không người kia lai lịch? Lý Hoành Lam bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó tố y đạo cô về sau, nhìn về phía Lôi Ngộ Cực, tuần Tử Yên đợi người, bởi vì lúc trước bọn họ Lôi Kiếm Môn mấy người sắc mặt đều có chút không thích hợp. Nửa tháng trước tại Lạc Bình Phường Thị gặp qua, chỉ là lai lịch của người này thực thần bí, chúng ta cũng không biết hắn cụ thể là ai. Lôi Ngộ Cực không có giải thích lúc trước hắn cùng Triệu Trạch khí thế đụng nhau tình hình, thuận miệng qua loa nói. Một bên Khâu Nguyên muốn mở miệng, chỉ là Thái Hư Đạo Tông đạo tử đều không làm gì được Triệu Trạch, hắn cũng không dám tiếp tục tự dưng khiêu khích. Triệu Trạch hất ra Lý Hoành Lam về sau, cũng không có lập tức bắt đầu thu nạp tiên mạch tu luyện, bởi vì hắn không rõ ràng Hạp Cốc bí cảnh có phải hay không đỉnh cấp đại năng thế giới. Vạn nhất nếu là bị đối phương phát hiện thời không tháp, hoặc là hắn có thể thôn phệ tiên mạch bí mật, vậy không xong. Bởi vậy, hắn thoát ra mặt đất, lặng lẽ hóa thành một cái bình thường kim tiên đại hán bộ dáng, cũng hướng về lúc trước dốc núi mà đi. Bởi vì hạp cốc bí cảnh địa vực rộng rãi, bảo vật đông đảo, ngũ đại thế lực lần này phái ra đến vạn ức tinh anh đệ tử tiến vào. Đây cũng chính là bọn họ vì sao có thể ngay lập tức tìm được tiên thần thảo dược viên, cùng với các loại tiên mạch nguyên nhân. Triệu Trạch sở dĩ trở về dốc núi, chính là muốn đi theo Lôi Ngộ Cực, Đạm Đài Như Tuyết đợi người phía sau đục nước béo cò. Chỉ là hắn còn chưa trở về dốc núi, liền phát hiện Lôi Ngộ Cực, Lý Hoành Lam, Đạm Đài Như Tuyết, Trạch Minh đám người đã hướng về nơi xa độn đi, mà những cái kia tán nhân bên trong tu vi yếu kém, nhào nhào bất đắc dĩ rời đi. Chỉ có cực thiểu số tu vi cường hãn người còn xa xa đi theo phía sau bọn họ. Hiển nhiên là bởi vì mộc hệ tiên mạch mất đi, một ít muốn tiếp tục đục nước béo cò tiên nhân bị cảnh cáo. Triệu Trạch không tiếp tục theo sau. Hắn lặng lẽ đem một tia tiên thức lạc ấn tại Bắc Vực Hoàng Triều cái kia kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ nam tử trên người. Xa xa rơi tại ngoài mấy trăm dặm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.